Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta chần chừ một lúc rồi gọi nhỏ. Mẹ, Tô Nhu ngước lên, ánh mắt phức tạp. Con đi thăm Tống Nghiên Tuyết rồi à? Tống Ngọc Hàn gật đầu. Lúc này, ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Khương Ngư. Giọng nói có chút bối rối. Khương Ngư, chị không sao chứ? Khương Ngư lạnh nhạt đáp. Không sao. Tống Ngọc Hàn gãi đầu. Lúng túng hỏi tiếp. Còn anh Diên Xuyên, anh ấy có thể tỉnh lại không? Khương Ngư khẽ siết chặt tay. Không biết. Ngay lúc đó, gia đình họ Hoắc cũng vội vã chạy đến. Vừa nhìn thấy Khương Ngư, mẹ của Hoắc Diên Xuyên, Tống Phương liền lao đến, giọng nói đầy phẫn uất. Cô là tai họa, con trai tôi chỉ cần dính dáng đến cô là gặp chuyện xui xẻo. Vì cô, nó suýt nữa mất mạng. Tôi chỉ còn mỗi một đứa con trai này thôi. Khương Ngư, tôi van xin cô, hãy buông tha cho nó đi. Tôi quỳ xuống xin cô. Nói xong, bà ta thật sự quỳ xuống trước mặt Khương Ngư. Xin cô đấy, Khương Ngư, con trai cả của tôi đã mất rồi. Tôi không thể mất thêm Diên Xuyên nữa. Khương Ngư sững sờ, không ngờ Tống Phương lại hành động như vậy. Nhưng ngay lập tức, Tô Nhu kéo con gái mình lại. Giọng nói sắc bén, Tống Phương, đầu óc cô có vấn đề à? Đừng có đổ hết mọi chuyện lên đầu con gái tôi. Chính con trai cô tự chuốc lấy rắc rối. Bây giờ lại bắt con gái tôi gánh vác hậu quả. Đừng có mơ. Còn nữa, đừng có mở miệng ra là nói con gái tôi quấn lấy con trai cô. Rõ ràng là Hoắc Diên Xuyên bám giết không buông. Khương Ngư im lặng một lúc, sau đó lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc. Mẹ tôi nói đúng. Hoắc Diên Xuyên có đỡ cho tôi một phát súng. Tôi biết ơn điều đó. Nhưng tất cả rắc rối này đều do anh ta gây ra. Tôi chưa bao giờ muốn dính dáng đến anh ta. Nếu các người đã đến rồi, vậy chúng tôi đi trước. Khi nào Hoắc Diên Xuyên tỉnh lại, tốt nhất là ký đơn ly hôn luôn đi. Tô Nhu nghe con gái nói vậy thì lập tức tiếp lời. Đúng thế, đến lúc đó ly hôn. Cắt đứt quan hệ. Thái độ dứt khoát của hai mẹ con khiến người nhà họ Hoắc lúng túng. Tống Phương sững sờ, tay chân có chút luống cuống. Khương Ngư nắm tay Tô Nhu, nhẹ giọng nói, mẹ, chúng ta đi thôi. Được, hai mẹ con dứt khoát rời đi, để lại phía sau một bầu không khí nặng nề. Mấy ngày sau, cuối cùng Hoắc Diên Xuyên cũng tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra xong, nói với Tống Phương. Tạm thời tình trạng bệnh nhân đã ổn định, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, tránh kích động. Nghe vậy, Tống Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ta vội vàng chạy đến bên giường, nhìn con trai đầy lo lắng. Diên Xuyên, con cảm thấy thế nào rồi? Con làm mẹ sợ C-H-E-T đi được. Nếu con xảy ra chuyện gì, bảo mẹ sống sao đây? Bà vừa nói vừa muốn khóc. Trong lòng đau đớn thật sự, dù đối xử với Khương Ngư không tốt, nhưng tình yêu của bà dành cho con trai lại là thật lòng. Hoắc Diên Xuyên nhìn mẹ, môi hơi giật giật, giọng khan khan, mẹ, con không sao, là con không tốt, khiến mọi người lo lắng. Không sao cái gì mà không sao? Tống Phương tức giận trách mắng, bác sĩ nói lần này con thật sự quá nguy hiểm. Viên đạn suýt chút nữa đã xuyên vào tim. Cách chương.